Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 635, đi đến tranh giành. Hai càng, ba cái phiên bản, cái này mẹ nó, người nào biết cái nào phiên bản là chính xác. Tu luyện thập hung thôn thiên thuật, nhất định phải dung hợp thập hung huyết mạch. Đây là bí quyết bắt đầu câu thứ nhất. Khiến Dương Tranh không khỏi nhớ tới Tịch Tà Kiếm Phổ, mở miệng. Kia cái gì, muốn luyện này công, trước tiên tự thiến. Chỉ nhìn một câu này, hắn liền đem thập hung thôn thiên thuật ném qua một bên. Bởi vì, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, tiên thần thời kỳ tạo nên phá toái, nơi nào còn có cái gì thập hung không thập hung. Đến cứt chó địa phương đi tìm cái gì thập hung huyết mạch a. Muốn luyện thành vật này, sau thu thập xong bất đồng phiên bản thiên kiếm lôi đao còn muốn khó khăn. Thập hung thôn thiên thuật, không võ lâm đại thế giới bên trong võ học, điều kiện tu luyện hà khắc, yêu cầu cực cao, tạm thời không cách nào bình cấp. Tà đế hệ thống nhắc nhở nói, tính, vật này trước ném một bên. Có cơ hội lại học, cái này ra hỏa, thổi đến ngược lại là lợi hại, nếu là tu luyện côn bằng bí thuật, có thể hóa thân là côn bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, cái này đã không phải võ lâm phạm vi, đây là thần thoại phạm vi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, thần binh đại lục, mặc dù cũng dính đến thần thoại, bất quá chân chính tiên ma sớm đã không có. Người mạnh nhất mặc dù đánh ra kinh thiên động địa chiêu thức, nhưng là muốn thoáng cái lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Có thể làm được điểm này, toàn bộ thần binh đại lục bên trên, chỉ sợ một tay có thể đếm được, thậm chí khả năng căn bản không có. Mà lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, đối côn bằng tới nói, bất quá là một cái hô hấp sự tình. Trong lúc này chênh lệch, dù sao là trong thần thoại hung thú, không cần tận lực theo đuổi. Ta đem hồn thiên bảo giám, chiến thần đồ lục, chờ thần cấp võ học, luyện đến cực hạn, cũng sẽ không so với cái này côn bằng cái gì kém. Dương Tranh đã nghĩ thông suốt, hết thảy tùy duyên, nếu là có cơ duyên có thể lấy được côn bằng huyết mạch, liền luyện này thập hung thôn thiên, nếu là không có cơ duyên. Vậy liền tính, không biết, này quỷ dị gia hỏa là cái gì lai lịch, cùng đánh cược người lại là người nào? Hướng trước đó quỷ dị thân ảnh rời đi phương hướng nhìn một chút. Dương Tranh liền lược thân mà lên, quay trở về phong thành. Giờ phút này, đếm dặm ngoài một trong núi hoang, chính trình diễn một màn sống xuân cung. Khắc khắc, cái này độc phụ quả nhiên là cực phẩm. Bản thiên tôn bị nhốt mấy ngàn năm không có đụng nữ nhân, nhất định phải làm ngươi cái 10 ngày nửa tháng hay sao? Hắc hắc, một màn này, vừa lúc bị hai người nhìn thấy. Này, độc tử vi, trời ạ, nàng trên thân vật kia là cái gì? Hai người này, ẩn thân một đại thụ sau, chính là yêu bầu trời cùng ác tham lang. Hai người trước đó mưu tính độc tử vi, khiến độc tử vi đi tìm Dương Tranh chịu chết, nghĩ đến tìm một vùng đất xa xôi, tự thành lập thế lực, làm sơn đại vương, không nghĩ tới, đi ngang qua nơi đây, thế mà nhìn thấy bọn họ căn bản không hề nghĩ rằng một màn. Khắc khắc, khắc khắc, sảng khoái, hai người các ngươi ra hỏa, nhìn lén thời gian dài như vậy. Liền cho bản thiên tôn làm thức ăn đi. Đột nhiên, này trong núi hoang thanh âm truyền tới. Chạy trốn, ác thân lang cùng yêu bầu trời đối mặt một cái. Trong mắt đều là vô biên hoảng sợ. Bởi vì, tại vật kia quay đầu lúc, bọn họ nhìn thấy không phải một khỏa nhân loại đầu, mà là một khỏa hung tà vô cùng hung thú đầu. Khắc khắc. Liền tại yêu bầu trời cùng ác tham lang cuồng cướp mà ra trong nháy mắt. Một cái miệng khổng lồ trống rỗng xuất hiện, thoáng cái đem hai người thôn phệ. Ngay sau đó, cái này sơn dã ở giữa, liền vang lên nữ nhân loại này thanh âm cùng hung thú tiếng nhai. Hai loại thanh âm gom góp cùng một chỗ, quỷ dị đến cực điểm. Phong thành, mặt trời chói chang, mới nhất tin tức, thiên địa minh mấy đại tương đương pháp vương đều đi sâu vào tranh giành giải đất trung tâm. Tiến vào si vưu bí mật quật, không biết có phải hay không là thiên địa minh cố ý phóng ra tin tức. Nói là si vưu bí mật quật chung, có thượng cổ hoa thần di mộ, hoa thần gần sống lại, mà hoa thần sống lại sau, liền là si vưu sống lại. Si vưu sống lại, sẽ chọn lựa một cái đệ tử, truyền thừa hắn võ học mạnh nhất. Thần toán tử cau mày nói, liền trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, trong chốn võ lâm đủ loại tin đồn, cho dù biết tranh giành si vưu bí mật quật hung hiểm vô cùng, cũng không ít người hướng si vưu bí mật quật tiến đến. Dù sao, trở thành si vưu đệ tử dụ tương đương nghi ngờ lực quá lớn. Thậm chí càng tại hổ phách phía trên, si vưu, thượng cổ ma thần, nếu như trở thành si vưu đệ tử, nhẹ nhõm nghiền ép thế hệ trẻ tuổi khẳng định không thành vấn đề. Si vưu bí mật quật, cửu tử nhất sinh, bọn họ đi, cũng liền là chịu chết thôi. Dương Tranh biết si vưu bí mật quật chung sẽ phát sinh cái gì. Không có Ngưu Lang vấn thiên loại này mệnh cách, liền đệ nhất quan đều xông không qua, càng không cần nói đi sâu vào bí mật quật. Huống chi còn có thiên địa minh chủ cái này nhóm cường giả cũng sẽ hàng lâm. Mà thiên địa minh chủ tại si vưu bí mật quật chung cũng không phải vô địch, đối trên si vưu nguyên thần cũng chỉ có thể phí công. Thiên địa minh chủ tuy mạnh, có thể cùng si vưu so sánh vẫn là kém mấy cái cấp bậc. Dù sao, hiện tại thiên địa minh chủ cũng vẻn vẹn là thiên địa minh chủ, mà không phải ngày sau cái kia nắm giữ thập phương câu diệt, tu luyện thập phương kỳ chiêu, mở ra đại trí tuệ không gian yến vương. Thần, dù sao là thần, đứng ở đỉnh phong cường giả, nắm giữ thần vực, nếu như không có nhớ lầm nói, thần binh bên trong cường giả, chỉ có vốn có thần vực sau, mới có thể cùng si vưu, nhân hoàng, cửu thiên huyền nữ chờ trong truyền thuyết nhân vật nhất chiến tư cách. Cũng vẻn vẹn là tư cách, tỉ như Phục Hy đại thần, tự chế võ học phi thăng thiên giới, lúc đầu cũng là bị thiên binh thiên tướng nhục nhã truy sát. Về sau cưỡi long mã lấy được thập phương câu diệt, luyện thành thập phương kỳ chiêu, mới đưa thiên giới quay đến long trời lở đất. Thần binh đại lục bên trên, phải chăng tất cả thần cảnh cao thủ đều nắm giữ thần vực đây? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh không khỏi nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế. Tên kia, bản thân là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Thiên phú tư chất có thể nói tuyệt đỉnh. 200 năm trước liền đã đến loại cảnh giới đó. Hẳn là luyện xuất thần vực. Về sau, giống như Đại La Sát Tông chủ con trai Vũ Dũng luyện thành Vũ Dũng nói, cũng là thần vực một loại. Dương Tranh xử lý suy nghĩ, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hiện tại Vũ Dũng hẳn là còn chỉ là một cái tiểu thí hài, đã không có lấy được đế hận đao, cũng không gặp Nam Cung Vấn Thái. Sau đó có thể hay không luyện thành Vũ Dũng nói, vẫn là cái vấn đề. Này tiểu thí hài vẫn là liền khiến hắn tại Tây Vực làm Đại La Sát Tông thiếu tông chủ đi, cũng không cần tới Trung Nguyên gom góp náo nhiệt. Thần vực, bản công tử nhất định sẽ luyện thành. Dương Tranh trong mắt tinh mang lóe lên, khôi phục bình tĩnh, lại là trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm. Kỳ thật là bị Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé hai cái càng tương đương vật cho cưỡng ép ôm lấy. Hai nữ lo là âm thầm so tài, hận không thể đem bản thân núi non dính vào Dương Tranh trên mặt đây. Đi đi, động thân đi đến tranh giành, mặc kệ phía trước là bực nào cường địch, hết thảy đều muốn bị bản công tử đạp bằng. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, cất bước mà ra. Kẻ này, so vấn thiên càng nghịch thiên,